hệ thống Mao Xuyên, kế công lược Nam Thần phản diện. Chương 417, Mỹ thực tình duyên, công lược ảnh đế tham ăn, 12. Góc truyện audio.com, editor, Dương Gia Uy Vũ, chuông gió, tôi không tin, nữ thần vân đoá của tôi sao có thể là loại người này. DSD, phèn não tàn lầu trên, chủ thớt kia nói ra chứng cứ rành mạch. Còn chưa tin, cấp độ sử thi, càng nghĩ càng thấy sợ, nói là thật sự có vấn đề, nhưng những người trúng thưởng đều nói đồ ăn rất ngon mà. Không phải là bởi vì cô ta bỏ thêm vỏ anh túc gì đó vào bên trong đấy chứ. Tiểu tiểu, nói vậy đủ chưa hả? Chú ý vân đoá đã lâu, rõ ràng là một em gái rất tốt, đừng có mà bôi đen. Giản, người qua đường quan sát. Có điều tôi là người đế đô, tôi biết, thực thượng các xác thật là đóng cửa vì vi phạm quy định. Nếu vị kia thật sự là đầu bếp ngay lúc đó, tóm lại, một mảnh ồn ào huyên náo. Theo lý thuyết, Weibo của Vân Khuynh chỉ mở vài tháng đã có đến 7 vạn fan. Vốn không nên rơi vào thế hạ phong, nhưng, vì lần này được đưa lên đứng đầu, rất nhiều fan mới qua đường dũng mãnh tràn vào. Không hiểu biết gì về Vân Khuynh, dưới tình huống nàng vẫn luôn không đáp lại nên đã thiên về hướng âm mưu luận. Mà những fan cũ theo dõi đã lâu, dù sao cũng không giống fan của Minh Tinh thân kinh bách chiến. Đã dần dần rơi xuống hạ phong, theo thời gian trôi qua, đến 10 giờ sáng, bình luận càng nhiều lại đảo hướng về phía nghi ngờ một bên. Anh Dương, sau bếp ngự vị cư. Lục Giao Giao cầm di động chạy vào, hoàn toàn không màng tới trật tự của phòng bếp, một phen lôi Từ Dương đang bận rộn đi, nhanh lên, mau xem tiến triển nè. Giao Giao, sao vậy? Từ Dương phân phó vài câu với nhóm phó bếp, lập tức theo ra ngoài. Anh xem nè, Lục Giao Giao túm hắn ta tới một góc, giơ di động lên, Từ Dương nhíu mày, nhận lấy nhìn vài lần, không khỏi nặng nề thở dài. Giao Giao, chuyện em phát, không khỏi hơi sai lệch. Sai cái gì? Lục Giao Giao nghe vậy, lập tức chu miệng, dậm chân một cái, không phải em là vì anh hay sao? Hơn nữa, em chỉ nói cô ta nấu ăn có vấn đề, chính là không ngon như anh, lại còn cạnh tranh ác ý, cũng không thật sự nói cô ta bỏ anh túc gì đó. Trên mạng tự bổ não thì em có biện pháp gì? Nghe vậy, Từ Dương trong lòng cũng buông lỏng, không phải cũng là vậy hay sao? Song, mặt ngoài hắn ta vẫn là người hiền lành theo thói quen nói. Nhưng mà, anh đủ chưa hả? Lục Giao Giao lập tức bùng nổ. Rõ ràng tối hôm qua đã thương lượng xong, còn là chủ ý của anh mà. Từ Dương nghe vậy cũng im lặng. Không sai, trên thực tế. Hai người đúng là vì topic đứng đầu tối qua trên Weibo mới phát hiện ra Vân Khuynh. Dù nàng không lộ mặt, nhưng bằng sự quen thuộc của Từ Dương đối với sư muội này. Liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng, nàng không chỉ không rời khỏi đế đô, còn trở thành một vị bác chủ mỹ thực nổi danh. Càng làm cho Từ Dương kinh hãi chính là, kỹ năng cơ bản mà Vân Khuynh thể hiện trên Weibo. Đôi tay kia đâu giống là dáng vẻ vô lực. Trái lại, kỹ thuật dùng dao của nàng quả thực đã tinh tiến thêm một bậc. Còn có món gà sợi đậu hủ kia, chính là một món ăn xuất phát từ thực đơn của Kỷ gia. Cũng chính là một trong những món ăn mà Từ Dương chuyên làm ở ngự vị cư. Nhưng mà ngay cả chính hắn ta cũng chưa tự tin làm được mức độ hoàn thành như Vân Khuynh trong video. Chấm, cho nên, Từ Dương không thể ức chế được tâm tư luống cuống. Sau lần gặp mặt trước, hắn ta đã biết, hai người đã thành trạng thái hoàn toàn đối địch, mà Vân Khuynh có loại tay nghề này. Nếu không hoàn toàn phong sát nàng thì một ngày nào đó hắn ta sẽ bị kéo xuống ngựa. Chuyện này khiến Từ Dương sao có thể chấp nhận, nên biết rằng, hắn ta cực cực khổ khổ từ thành phố C tới đế đô. Mới vừa xông ra một mảnh trời, hắn ta không cho phép bất cứ kẻ nào phá hoại tiền đồ của hắn ta. Chấm, cho dù đó là người đã từng là sư muội và bạn gái của hắn ta. Bởi vậy, tối hôm qua, là Từ Dương chủ động nhờ bạn gái đương nhiệm có hiểu biết về truyền thông. để cô ta giúp đỡ nghĩ cách. Vì thế lúc này, đối mặt với sự lên án của Lục Giao Giao, hắn ta không khỏi nghẹn họng, chợt ôm lấy người, mơ hồ nói, anh biết Giao Giao tốt với anh nhất, chỉ là anh nghĩ anh và cô ta cũng từng là sư huynh muội. Muốn giữ lại chút tình nghĩa. Tiếp theo, Từ Dương lại nói vài câu. Lục Giao Giao bị hắn ta dỗ đến vui vẻ vài lần. Lại thở dài, đồ ngốc này, nếu như không có em chỉ điểm, anh phải làm sao bây giờ đây? Phải, ít nhất anh cũng đã có Giao Giao người nội trợ hiền hậu này mà. Từ Dương cũng cười, tiếp theo, hai người lại dính nhau một trận, cho đến khi Từ Dương thấp thỏm nói. À Giao Giao, anh nhớ em nói muốn chia sẻ video của anh. Đúng vậy, Lục Giao Giao cũng nhớ tới chuyện này. Anh mau vào bếp đi, em giúp anh quay lại. So với căn bếp nhỏ mà cô ta dùng để lải nhải dài dòng mấy món ăn tầm thường còn đẹp hơn nhiều. A Từ Dương sửng sốt, nhưng mà trật tự trong bếp. Cái giám, Lục Giao Giao phản bác nói. Anh có tiếng, cũng coi như giúp ngự vị cư chúng ta tuyên truyền mà. Cũng phải, Từ Dương tưởng tượng, nhớ lại Vân Khuynh ở trên mạng đã nhận được truy phủng. Nỗi lòng rung động, tuy nói những người đó không phải là giám khảo mỹ thực chuyên nghiệp. Nhưng là thần bếp vốn dĩ cũng nên được đại chúng sùng bái. Được, hôm nay anh sẽ làm mấy món chính. Từ Dương nói, trong đầu nhanh chóng định ra mấy món ăn có kỹ thuật đẹp mắt. Lôi kéo bạn gái vào phòng bếp. Sau một lúc lâu loay hoay, rốt cuộc trước giữa trưa cũng phát video ra. Đến giữa trưa, hai người đến phòng nghỉ xem bình luận. Sử thi, cúng bái nam đầu bếp. Quả nhiên đầu bếp đứng đầu đều là nam. Đếm ngược, lầu trên thẳng nam ung thư ha ha. Có điều vị này quả nhiên cũng có công phu thật. Cảm giác như càng hoa lệ hơn một bậc. Nhìn đồng phụ đầu bếp hình như là ngự vị cư. Nhà hàng 4 sao quả nhiên không giống bình thường. Si, nghe nói là sư huynh muội. Nói thật, kỳ thật đều khá tốt. Nhưng sư muội vẫn luôn không đáp lại. Tôi nghĩ vẫn là ủng hộ sư huynh đi. Từ Dương nhìn một đám người đang tán dương. Khóe miệng không khỏi giơ lên. Lại còn làm bộ đứng đắn đè ép xuống. Lục Giao Giao biểu hiện càng trắng trợn hơn nhiều. Hoàn toàn cao hứng phấn chấn. Buổi sáng còn có người đứng về phía Kỷ Vân Khuynh, hiện giờ đều nghiêng sang đây. Thế nào, bạn gái của anh lợi hại không? Từ Dương cười sang sảng nói. Cảm ơn Giao Giao, hai người lập tức cao hứng. Cũng chưa nghĩ kỹ, mới ngắn ngủi một buổi chiều. Cũng không có chứng cứ xác thực gì. Sao có thể ngay cả một người vì Vân Khuynh nói chuyện cũng không có được chứ? Cho đến nửa phút sau. Lục Giao Giao lại đổi mới giao diện lần nữa, chợt bị lượng lớn tin tức đột nhiên tràn ra dọa sợ ngây người. Vân gia, tiểu ngốc, đảo ngược làm sáng tỏ đã phát ra, mời mọi người chuyển đến phòng mỹ thực của Vân Đoá. Vân gia, dây đi, đảo ngược làm sáng tỏ đã phát ra, mời mọi người chuyển đến phòng mỹ thực của Vân Đoá. Vân gia, Nguyệt Nguyệt, đảo ngược làm sáng tỏ đã phát ra. Mời mọi người chuyển đến phòng mỹ thực của Vân Đoá. Một loạt tài khoản đều bình luận giống nhau. Hệt như quân đoàn minh tinh tràn vào topic. Vừa nhìn thấy, khí thế ngập tràn. Sao lại thế này? Từ Dương không hiểu lắm vội la lên. Lục Giao Giao cũng vội nhấp vào. Vài giây sau, động thái của Vân Khuynh ánh vào mi mắt hai người. Phòng mỹ thực của Vân Đoá V. Thực thượng các vì sổ sách có vấn đề nên mới bị niêm phong. Không có liên quan đến tôi. Về việc, ta là Giao Giao, công bố thông tin cá nhân của tôi lên Weibo, hơn nữa còn tung tin bịa đặt. Đây là xâm phạm quyền riêng tư và phỉ báng. Văn kiện của luật sư đã gửi. Hình 1, thông cáo niêm phong thực thượng các. Hình 2, văn kiện của luật sư. Cô ta, Lục Giao Giao hoàn toàn ngây dại. Sao cô ta có thể lấy được thông cáo niêm phong? Chỉ ở trên mạng nói một câu thôi mà. Cái gì mà văn kiện của luật sư? Đúng là vớ vẩn. Cô ta lắc đầu, thanh âm lại bắt đầu phát run. Dù sao thì vào năm 2010, người có thói quen tự do ngôn luận trên Internet vẫn chưa hề nghĩ tới việc phải trả giá đắt vì những phát ngôn trên mạng. Từ Dương cũng thẳng mắt. Giao Giao, này, này, chẳng lẽ sẽ phải lên tòa án sao? Trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào sợ hãi không thể tin nổi. Bên kia đế đô, Vân Khuynh vừa mới kéo phen, nhìn màn hình, lại câu môi cười. Giây tiếp theo, nàng nhấn phím Enter một cái, phát ra động thái thứ hai. Cách chương.